đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1395, chương 1395, Thảo Kiếm. 3, 4, Lục Châu đối Thanh Liên địa hình không hiểu nhiều. Cũng chỉ đi qua Câu Thiên Tác Đạo cùng Đại Cầm Đô Thành. Còn cần Tiết Tần Nại Hà dẫn đường mới được. Dọc đường, Tần Nại Hà theo sát phía sau. Lục Châu liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, Tần Nhân Việt nói ngươi rồi. Tần Nại Hà lắc đầu nói ra. Tần Chân Nhân vẫn là phía trước Tần Chân Nhân. Chỉ tiếc, rất nhiều chuyện, vô pháp cải biến. Lục Châu nói, ngươi muốn trở về rồi. Tần Nại Hà sửng sốt một chút, chờ phản ứng qua đến. Cấp tốc lắc đầu nói. Thuộc hạ đối Ma Thiên Các trung thành cảnh cảnh, tuyệt không hài lòng. Lục Châu không có tiếp tục nói chuyện, khống chế Bạch Trạch, gia tốc phi hành, hai người một trước một sau, qua lại trong mây, vượt qua liên miên bất tuyệt núi sông cùng dòng sông, đi qua nhân loại thành trì cùng đường đi, mất cân bằng hiện tượng hạ Thanh Liên, so với Kim Liên, yên ổn đến nhiều, như là không phải Hắc Bạch Tháp trợ giúp Đại Viêm Cửu Châu chống cự hung thú. Chỉ sợ nhân loại sớm liền diệt tuyệt. Hắn nhớ tới Nhạc Kỳ đã nói. Nhiều lần hải thú tập kích nhân loại là ngự thú sư làm. Ngự thú sư phụ thuộc Thái Hư. Trọng Minh Điểu là Lam Hy Hòa ngồi xuống. Lam Hy Hòa vì sao muốn làm như thế đâu. Lục Châu trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Thiên Tâm còn tại Bạch Tháp đảm nhiệm tháp chủ. Như là Lam Hy Hòa là như này tâm tư ác độc người. Kia Diệp Thiên Tâm chẳng phải là có nguy hiểm. Hắn dùng thần nhìn trung sát Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm ngay tại đạo tràng bên trong. Nhìn lên trước mặt Bạch Tháp trưởng lão. Nói ra, ngươi nói đến tin tức xác định rồi. Xác định, Ma Thiên Các đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh một đoàn người trở lại Kim Liên. Liền đem thi thể mang về. Kia tên trưởng lão nói ra. Thi thể, nghe tại cái này cái từ ngữ thời điểm. Diệp Thiên Tâm biểu tình có chút không tự nhiên. Trưởng lão kia liền cải chính. Ta không phải ý kia. Ta là nói. Dùng phổ thông người đến xem. Chỉ sợ là vô lực hồi thiên. Bất quá. Hắn nhóm nói các chủ đi Thanh Liên. Tìm kiếm phục sinh chi pháp. Diệp Thiên Tâm không hề tức giận. Mà là đứng lên. Đi xuống. Lắc đầu thở dài nói. Sáng sớm ngày mai. Ta đi một chuyến Ma Thiên Các. Vâng. Lục Châu thu hồi thần thông. Không quan sát tiếp nữa. Diệp Thiên Tâm hiện tại hẳn là rất an toàn. Ổn thỏa lý do. Hắn dùng phù chỉ truyền lại tin tức. Lệnh Diệp Thiên Tâm trở về Ma Thiên Các. Tạm thời không về Bạch Tháp. Đi qua 3 ngày phi hành. Lục Châu cùng Tần Nại Hà đến cực Tây Chi Địa. Cực Tây Chi Địa người ở hy hữu đến. Hoang vu một mảnh. Tần Nại Hà chỉ lấy phụ cận một tòa sơn. Nói. Này sơn tên là Thất Lạc Sơn. Phía trước Tần Chân Nhân cùng Diệp Chân Nhân thường xuyên tại ở đây luận bàn luận đạo. Trên thực tế là ước lượng đối thủ. Ở đây rời xa nhân loại thành trì. Là chân nhân luận bàn tốt địa phương. Luận bàn. Lục Châu cũng không cho rằng hắn nhóm ở giữa là luận bàn. Tần Nại Hà lúng túng nói. Ít nhiều có chút tranh. Cây kim so với cọng dâu. Sau đến cân nhắc đến nơi đây hoàn cảnh quá kém. Liền đi Thanh Vân Sơn. Ta tại Kim Liên giới chờ thời gian không dài. Hai cái so lời nói. Ta càng thích Kim Liên yên tĩnh tường hòa. Cớ gì nói ra lời ấy. Lục Châu không nghĩ tới hắn có cái này kiến giải. Chó không ngại nhà nghèo. Nói cho cùng. Tần Nại Hà là Thanh Liên người. Tần Nại Hà cười hạ. Nói ra. Ta làm qua một giấc mộng. Mộng bên trong ta nói cho đáy giếng ếch xanh. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn. Chờ ngươi tại đáy giếng cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi sống trong nước sôi lửa bỏng. Không bằng nhảy ra. Được thêm kiến thức. Hưởng thụ rộng lớn hơn thiên địa. Ếch xanh hồi đáp nói. Ngươi là đang gạt ta. Ta rõ ràng tại đáy giếng sống đến rất vui vẻ an nhàn. Vì sao muốn nhảy ra ngoài mặt đối không biết nhân tố. Không biết mang đến bất an. Trên đời nào có tuyệt đối an nhàn sự tình. Ta không có biện pháp phản bác ếch xanh. Tần Nại Hà nói xong thở dài một tiếng. Lục Châu nói ra. Khá có chút đạo lý. Nhưng mà ngươi phạm một cái sai lầm chí mạng. Tần Nại Hà vò đầu. Nói. Sai lầm gì? Ngươi không có giết ếch xanh. Nói xong, Lục Châu cùng Bạch Trạch hướng lấy phía dưới lao xuống mà đi. Tần Nại Hà sững sờ tại không trung. Một lúc không khả năng minh bạch Lục Châu lời nói bên trong ý tứ. Suy tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lấy Lục Châu bóng lưng nói ra. Các chủ nói có lý. Thất lạc xâm lâm bên trong. Lục Châu, Tần Nại Hà cùng Bạch Trạch tại bay thấp bên trong đi tới. Gập ghềnh hình dạng mặt đất, cùng với hỗn loạn hoàn cảnh. Lệnh Lục Châu nhíu mày. Ở đây phía trước hẳn là phát sinh qua đại cấp bậc chiến đấu. Khiến nó phát sinh đoạn nứt ra. Tần Nại Hà nói ra. Lục Châu quan sát tình huống trên mặt đất. Xác thực giống là đứt ra vết tích. Nói ra, kia đứt ra một bộ phận đi nơi nào. Tần Nại Hà nói, có lẽ trôi hướng vô tận hải. Nghiên cứu thảo luận những này không có ý nghĩa quá lớn. Lục Châu mục tiêu là tìm kiếm phù văn thông đạo. Hai người theo thất lạc xâm lâm. Đến chỗ sâu nhất, ở giữa cũng gặp phải một chút hung thú. Nhưng là còn không có đến phiên xuất thủ. Liền bị Tần Nại Hà đánh lui. Không có cái gì khiêu chiến có thể nói. Thất lạc xâm lâm không so chỗ bí ẩn. Không có quá nhiều cường đại hung thú. Hẳn là ngay ở phía trước. Tần Nại Hà chỉ phía trước. Không bao lâu, hai người rơi tại thất lạc trong khe núi. Tần Nại Hà thi triển kiếm cương. Đem một mảnh dây leo cùng thụ lâm thu hoạch. Kia phù văn thông đạo mới xuất hiện tại trước mặt. Lục Châu nghi hoặc nói. Nếu ngăn cách, vì sao còn bảo lưu lấy thông đạo? Tần Nại Hà cười nói. Người tổng là ưa thích lưu có tưởng niệm, liền giống có nam nhân. Ngoài miệng nói trung trinh như một, vụng trộm nhớ nhà bên cô nương. Lục Châu gật đầu, người đối chính mình nhận thức cũng rất khắc sâu. Tần Nại Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phù văn thông đạo trên rơi rất nhiều thụ diệp. Cùng với bùn đất, thanh lý tốt dùng một hồi mới hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Lục Châu đi tới, nói ra, ngươi không cần theo tới. Cái này, không thích hợp a, ngươi đi ngược lại không tiện lắm. Lục Châu phất tay, Tần Nại Hà gật đầu nói. Thuộc hạ cung kính bồi tiếp các chủ trở về. Bạch Trạch đi tới phù văn thông đạo. Lục Châu khởi động phù văn thông đạo. Một đạo quang hoa phóng lên tận trời. Chờ quang hoa tán đi, Lục Châu cùng Bạch Trạch biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, tại một mảnh cao mấy mét cỏ dại trồng chất bên trong. Quang hoa ngút trời, bè Bạch Trạch tách ra bao trùm lấy cỏ dại. Lục Châu đứng tại Bạch Trạch trên lưng, bay về phía chân trời. Đây chính là Tịnh Đế Thanh Liên. Lục Châu xuất hiện địa phương là một mảnh rừng cây. Chờ bay đến rừng cây phía trên thời điểm, quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh. Lại cao một chút, Bạch Trạch mang lấy Lục Châu không ngừng mà bay lên cao. Leo đến ước chừng ngàn mét lúc, mênh mông vô bờ rừng cây. Để Lục Châu nhướng mày. Cái này muốn thế nào tìm tới Trần Phu? Không có phương hướng cảm giác. Cũng không có người hỏi. Bạch Trạch, chạy đi đâu? Ngươi đến tuyển. Lục Châu nói ra. Bè, ngươi đầu chỉ hướng phương hướng này. Kia liền này một bên. Như là sai. Lão Phu có thể không buông tha ngươi. Lục Châu nói ra. Bạch Trạch, Bạch Trạch phục tùng Lục Châu mệnh lệnh. Hướng phía trước bay đi. Hắn nhóm tốc độ rất nhanh, đặc biệt là Bạch Trạch phục dụng hai khỏa thú chi tinh hoa về sau. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, toàn lực ứng phó trạng thái. Bạch Trạch tốc độ không kém gì người tự do tốc độ. Mấu chốt nhất là, Bạch Trạch sẽ không giống nhân loại dạng kia tiêu hao nguyên khí. Phi hành là bọn chúng bản năng, liền này dạng duy trì liên tục phi hành ước chừng một canh giờ. Lục Châu nhìn đến một cái thôn lạc. Lao xuống dưới, chỉ cần có thể nhìn thấy người, có lẽ liền có thể hỏi ra điểm cái gì. Thôn khẩu một cái lão nhân nhắm mắt lại, dựa vào thụ mộc nghỉ ngơi. Lục Châu hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại lão nhân kia trước mặt. Hỏi, lão nhân ra, lão nhân kia ra mở to mắt, có chút khẩn trương sợ hãi. Ấp úng nói, tu hành người, ngươi không cần sợ hãi. Lão Phu cũng không có ác ý. Ngươi có thể biết Trần Phu tại cái nào? A, sắc mặt lão nhân trắng bệch. Ngươi sao có thể gọi thẳng thánh? Thánh nhân tục danh. Kém điểm quên Trần Phu là Tịnh Đế Liên duy nhất đại thánh nhân. Tự nhiên là nổi tiếng nhân vật, cũng nhất định là tất cả mọi người kính sợ nhân vật. Lục Châu nói ra, thánh nhân hiện tại cái nào chỗ? Không, không biết rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hỏi không? Lục Châu tiếp tục hỏi, kia phụ cận có thể có cái gì tu hành người? Tìm tu hành người hỏi, so phổ thông tốt một chút. Phổ thông người đối với tu hành giới đồ vật, hiểu rất ít, mà thọ mệnh ngắn ngủi. Tin tức lạc hậu, lão nhân chỉ lên thôn phương Bắc một cái sơn rơi nói. Bên kia giống như có, Lục Châu nói, đa tạ, hư ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ, lão nhân con mắt đảo một vòng, ngất đi, sơn rơi xuống, hai tên tu hành người ngay tại luyện kiếm, ngươi tới ta đi, sư huynh, ta còn thiếu một chút liền có thể tấn cấp nguyên thần, ngươi cũng phải cẩn thận, ta đã nguyên thần tam diệp, sư đệ, ngươi có thể dùng cố gắng, hai người tiếp tục cắt tha. Kiếm quang quanh quần, từ trên không trung quan sát, Tịnh Đế Liên hình dạng mặt đất rộng rãi, hẳn là Cửu Liên bên trong địa giới lớn nhất địa phương. Muốn một thời ba khắc tìm tới Trần Phu, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Cũng khó trách, Thái Hư đến nay cũng không tìm tới Thái Hư hạt giống. Như là các đồ đệ có tâm ẩn núp, cho dù là Thái Hư 12 thánh nhân đồng thời xuất sơn, cũng rất khó tìm đến. Hô! Lục Châu xuất hiện tại hai người phụ cận. Tiểu hòa tử, Lục Châu chào hỏi. Phản ứng của hai người cùng người bình thường kia lão già không có khác nhau. Giật nảy mình, lúc nào đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thế mà không có chênh lệch. Lục Châu cảm giác hạ hai người tu vi. Cái này chủng chênh lệch, như vô thánh vật ẩn tàng. Cơ bản trốn không thoát hắn cảm giác. Ngươi, ngài là vị nào? Cái kia đầu cao kiếm khách hỏi, Trần Thánh Nhân hiện tại cái nào chỗ? Nghe nói, cái kia đầu nói ra, ngài là tại nói đùa chứ? Thánh Nhân cái nào là ta nhóm cái này chủng người có thể nhìn thấy? Kia ngươi có thể biết hắn sẽ xuất hiện ở phương vị nào? Lục Châu hỏi, kiếm khách lắc đầu, nói ra, có lỗi, ta cái này thật không biết. Bất quá, ngài có thể dùng đi Đông Đô Phong sao? Hoặc là Tây Đô Lạc Dương hỏi, bên kia đại nhân vật nhiều, có thể biết rõ một ít. Lục Châu gật đầu, được, ta nhiều một câu miệng, ngài là Trần Thánh Nhân người ngưỡng mộ a? Kiếm khách hỏi, ta nghe một vị tiền bối nói, muốn bái phỏng Trần Thánh Nhân đại nhân vật nhiều đi, ngài đi, cũng là uổng phí sức lực. Kiếm khách nói ra, Lục Châu cũng không thèm để ý những này. Mà là nhìn thoáng qua trong tay hắn kiếm, gật đầu, nói ra, kiếm phân ba đạo, thứ dân chi kiếm, chư hầu chi kiếm, thiên tử chi kiếm, người kiến thức cơ bản tương đối thô thiển, bình thường muốn nhiều khổ luyện, đến mức ngươi, Lục Châu chỉ một người khác, kiếm thuật cơ sở còn có thể nghiên cứu cao đẳng kiếm thuật, nhưng mà tâm tính vẫn cần ma luyện, nhược điểm rõ ràng, độ linh hoạt không đủ. Hai người sửng sốt, ngươi có thể dùng trước từ khống chế kiếm cương bắt đầu luyện lên. Mỗi ngày kiên trì 3 canh giờ, 3 năm sau tất có hiệu quả. Nhìn ngươi hai người nhớ kỹ lão phu, hôm nào đó có thể thành cao thủ một đời. Cáo từ, Lục Châu đạp đất lướt về phía không trung, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Bạch Trạch tại mây đầu chờ đợi tuyệt không xuống đến. Huynh đệ kia hai người vò đầu khó hiểu. Cái này người ai vậy? Thật khoác lác, bất quá lời hắn nói. Giống như có điểm đạo lý. Kia là hắn thổi phồng ngươi. Ngươi nghe lấy dễ chịu mới phát giác được đúng. Ngươi kiếm thuật cơ sở ra làm sao? Ta còn không rõ ràng lắm. Vừa dứt lời, một thân mang trường bào trung niên tu hành từ này nơi xa lướt đến. Rơi tại hai người bên cạnh. Chuyện gì tranh luận không ngớt? Sư phụ, là có cái bệnh thần kinh. Còn chỉ điểm mấy chiêu, nói chiếu lấy hắn nói làm, tất thành cao thủ một đời. Ồ, thế là cái kia cao kiếm khách đem Lục Châu nguyên thoại thuật lại một lần. Cái kia trung niên tu hành người nghe nói, con mắt hơi mở, mắng, bệnh thần kinh, về sau gặp phải cái này người, đừng phản ứng. Vâng, ngoặc kép, thế giới liền là kỳ diệu như vậy, Ngươi cho rằng khắp nơi đều có người biết nhìn hàng. Kia không có khả năng. Lục Châu cho là mình trang cái đại bước. Mỹ Tư Tư hướng lấy phía trước bay lên. Đột nhiên nghĩ lên một vấn đề. Bạch Trạch, lão phu có phải là quên hỏi. Đông Đô cùng Tây Đô phương vị rồi. Bạch Trạch, Lục Châu trở về. Huynh đệ kia hai người chính tiếp tục luyện kiếm. Nhưng mà thấy hai người vẫn là như cũ. Không khỏi lướt xuống dưới. Hỏi, tiểu hòa tử, hai người kia giật nảy mình. Chỉ lấy Lục Châu nói. Ngươi, tại sao lại đến rồi? Đông Đô cùng Tây Đô ở nơi nào? Lục Châu hỏi, liền mẹ nó kém cõng lấy ngươi đi. Tại phía đông. Lớn tuổi sư huynh có điểm tức giận chỉ lấy phương đông nói. Lục Châu gật đầu, nói ra, lão phu kiếm đạo, chấm ngoặc kép, đừng, ngài vẫn là đừng mù chỉ huy. Nếu để cho ta sư phụ biết rõ, hội đánh chết chúng ta. Ngài đi nhanh đi, Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Trẻ tuổi sư đệ nói ra, tiền bối, nếu không, ngài bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn một cái. Nói cái này lúc, kia lúc nhanh, cái kia trung niên trường bào tu hành từ này giữa sườn núi lướt đến. Quát, xem kiếm, hiu, kia kiếm thuật lăng lệ vô cùng, tại Lục Châu tới trước mặt về gai. Nhưng mà Lục Châu thủy chung đứng chắp tay, tổng là có thể tại nơi thích hợp nghiêng người né tránh. Không nhiều không ít, liên tục đâm hơn 100 kiếm, một kiếm đều không có đâm trúng. Cái kia trung niên tu hành người tức hổn hển, tế ra kiếm cương sát na. Lục Châu hai chỉ nhanh chóng như điện, kẹp lấy lưỡi kiếm của hắn. Hai chỉ 90 độ xê dịch. Thân kiếm đứt ra, hướng về phía trước đẩy trưởng. Phanh, đánh trúng trung niên nam tử lồng ngực. Sư phụ, sư huynh đệ hai người cực kỳ hoảng sợ. Lục Châu cái này một bàn tay chỉ là đem hắn đẩy đi ra. Tuyệt không hạ ngoan thủ. Hắn lúc này hai chỉ dẫn kiếm, đạp đất lướt về phía không trung. Cái này lúc, bốn phương tám hướng cỏ dại bay lượn lên. Hiu, mỗi một cái cây cỏ đều hình thành kiếm bộ dáng. Không nhìn thấy chút nào kiếm cương. Thảo kiếm che trời, hướng bốn phương tám hướng bắn mạnh. Phanh, sơn thụ mộc đều bị thảo kiếm đâm xuyên. Nhiều ít người tha thiết ước mơ, nghĩ muốn lão phu chỉ điểm một hai. Hai người các ngươi lại như này không biết cân nhắc. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Thanh âm quanh quẩn tại chân trời. Lục Châu bóng người từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Ba người ngồi bệt dưới đất, một mặt mộng bức nhìn lấy thủng trăm ngàn lỗ thụ mộc, cùng với khó có thể tin thảo kiếm chi đạo, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.